Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, tộc trưởng nhậm chức. Thanh âm tới phi thường đột nhiên, lập tức lại ùn ùn kéo đến. Nguyệt trưởng lão làm tộc trưởng. Nguyệt trưởng lão làm tộc trưởng. A, ta cảm thấy chủ ý này hay a. Ngoặc kép, người vây xem tiếng gầm một đợt đè qua một đợt, cũng không lâu lắm. Cho dù có nghi ngờ trong lòng Hồ tộc cũng có chút tâm động. Từ khi Hồ Vi làm tộc trưởng về sau, Hồng Hồ Bảo thì không có một ngày tốt hơn thời điểm. Thì giống bây giờ, hoàn toàn là liên quan đến toàn bộ Hồ tộc sinh tử tồn vong thời điểm. Hắn vậy mà chạy trốn. Nếu muốn tra cứu kỹ càng, Hồ tộc chỗ lấy có hôm nay tai nạn, còn phải quy kết đến hắn ngày thường đối với địch nhân nhu nhược, đối với mình bách tính hung tàn trên thân. Lại nhìn Nguyệt Phong, tuy nhiên trước đó tại gánh nhiệm trưởng lão thời điểm, cũng không có cái gì quá mức sáng chói địa phương. Thế nhưng đoán chừng là bị nói bừa vì cái này hỗn đản áp chế. Bằng không, tựa như vào hôm nay trong chuyện này, không có Hồ Vi áp chế, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao vì mọi người mưu quyền lợi. Một hồi muốn phát thực vật, một hồi muốn phát binh khí. Mà lại từ khi Bạch Gia Bảo dự định tấn công Hồng Hồ Bảo thời điểm, cơ hồ mỗi lần, người ta đều là xuất hiện ở hai quân trước trận. Muốn là như vậy còn không đủ, vậy coi như quá mức hà khắc rồi. Tựa như Hồ Vi vô luận lần nào không phải đều không dám ra ngoài sao? Đã còn sống, mặc kệ là thú hay người, đều là phi thường khát vọng mình có thể vượt qua hạnh phúc, có tôn nghiêm sinh hoạt. Đã Hồ Vi bên kia thực hiện không được, vậy bây giờ đổi thành càng kháo phổ nhi một số Nguyệt Phong không phải liền là rồi. Cứ như vậy, tại Nguyệt Phong tự mình thao tác cùng Hồ tộc bách tính đối với cuộc sống hạnh phúc khát vọng bên trong, trên khắp đất trống vang lên gần trăm năm nay, Hồ tộc bách tính lớn nhất tiếng hô, để Nguyệt Phong làm tộc trưởng. Tuy nhiên rèn sắt khi còn nóng tục ngữ thuộc về nhân loại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thú tộc tham khảo sử dụng. Cho nên, tại như vậy điều kiện tốt dưới, Nguyệt Phong làm bộ một phen chối từ về sau, gật đầu tiếp nhận mọi người hảo ý. Quan mới nhậm chức, vô luận là ai, đều sẽ trước cấp mọi người một chút chỗ tốt. Làm như thế, một là khao trong đó từng góp sức khí có công chi thần. Thứ hai cũng là tiến một bước lung lạc nhân tâm, lấy tốc độ nhanh nhất đến đặt vững cùng nện vững chắc quyền lực của mình căn cơ. Bất cứ lúc nào, bách tính đều là một đám đơn giản nhất cùng thuần phát quần thể. Tại nếm đến chỗ tốt về sau, nhân tâm cũng đều quy thuận vô cùng thuận lợi. Còn trước đó một số binh tôm tướng của tiểu đầu mục cái gì, thì tâm tư thông minh nhìn qua cấp trên của mình, sau đó tại đi qua cẩn thận phân tích về sau, làm ra thuộc tại lựa chọn của mình. Nguyệt Phong là đại trưởng lão, tại Hồ tộc bách tính bên trong, cũng coi là đức cao vọng trọng, nhưng cái này đức cao vọng trọng cũng giới hạn cùng bách tính thôi. Tại còn lại tam đại trưởng lão trong mắt, không nghĩ tới Nguyệt Phong vậy mà vì khởi nghĩa vũ trang mưu đồ đến như thế cẩn thận. Xem ra, chiếm lấy bảo chủ vị trí tâm tư, tuyệt đối không phải tồn tại mọi người ồn ào hoặc là chỉ là một ngày hai ngày có thể giải thích được. Nhị trưởng lão Mạc Hồng chính là một cái tâm tư nhạy bén người. Trận này đột nhiên xuất hiện thay đổi triều đại sự kiện sau khi phát sinh, nguyên bản hắn còn nghĩ đến chống lại một phen, có thể về sau tại nhìn thấy nhiều như vậy đầu mục chống đỡ đối phương về sau, trực tiếp lựa chọn đầu nhập vào. Không chỉ có như thế, còn đi thẳng tới nói bừa Đại Sơn cùng Hồ Tam Cô phụ cận, dự định chỉ cần bọn họ có bất kỳ không phục dị động, chính mình thì xuất thủ đuổi bắt, sau đó coi như chính mình đầu danh trạng giao cho Nguyệt Phong. Còn nói ra nhiều năm đồng sự hữu nghị, cầm Mạc Hồng mà nói tới nói, đó chính là, này, người đừng đùa, đều bao nhiêu tuổi, còn đùa giỡn như vậy. Đừng làm rộn, tất cả mọi người rất bận. Bất quá kết cục đã định trước để Mạc Hồng thất vọng. Hắn tới thời điểm, còn phát hiện nói bừa Đại Sơn cắn răng, một mặt tức giận bộ dáng. Cái này khiến hắn ở trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Mặc dù mình là nhị trưởng lão, mà lại tại Hồ Vi thời đại, đảm nhiệm lấy phụ trách phần ngoài câu thông trách nhiệm. Nhưng bây giờ Hồ Vi sớm đã mất tung ảnh. Chính mình cái này cùng loại ngoại giao đại thần trưởng lão, có thể hay không rơi vào cái tốt xuống tràng, thì nhìn lần này biểu hiện. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới đánh tâm lý hy vọng nói bừa Đại Sơn cái này hữu dũng vô mưu ngốc hàng đứng ra quấy rối. Nhưng lại tại hắn tự cho là đắc thủ thời điểm, đã thấy nói bừa Đại Sơn đột nhiên giơ lên trong tay một cái nhi gậy gỗ, hướng về phía mọi người hô: "Từ hôm nay trở đi, Nguyệt trưởng lão chính là chúng ta Hồng Hồ Bảo tộc trưởng. Ai muốn phản đối, cũng là cùng ta Hồ Mỗ là địch." Hồ còn về sau, lại chạy đến Nguyệt Phong trước mặt, mở miệng nói ra: "Tộc trưởng, có thể hay không cho thêm ta phân chút binh tốt? Ta nhất định khắc khổ huấn luyện, lấy đầu bảo đảm Hồng Hồ Bảo an toàn, mà lại cam đoan với ngươi, ngươi chỉ đâu đánh đó. Chúng ta cũng không tiếp tục thụ bọn họ Bạch gia khi dễ." Nhìn lấy Nguyệt Phong một mặt vui mừng vỗ, nói bừa Đại Sơn bả vai, đáp ứng nói bừa Đại Sơn yêu cầu. Trong lúc nhất thời Mạc Hồng có mộng bước lên, tâm lý thầm nghĩ, ai nói con hàng này là ngốc hàng. Cái này gió chiều nào theo chiều nấy kỹ năng, không phải đem đầu nhập vào chiếc thuyền con mở thẳng chuồn mất mà. Mạc Hồng đang quan sát nói bừa Đại Sơn, mà hắn không có chú ý tới chính là, bên cạnh Hồ Tam cô đồng dạng đang quan sát hắn, cho nên, làm hắn một mặt biểu tình thất vọng rơi vào Hồ Tam cô trong mắt lúc. Hồ Tam cô mỉm cười, sau đó hướng Nguyệt Phong đi đến, chúc mừng tộc trưởng đại nhân. Hồ Tam cô lễ tiết làm được vô cùng chu toàn, cùng trước đó Hồ Vi thời đại cái chủng loại kia trầm mặc cùng cao ngạo một trời một vực. "Này, Tam cô, ngươi cái này..." chấm ngoặc kép, Nguyệt Phong dối trả ứng phó một câu, làm ra một bộ giữa chúng ta căn bản không dùng giảng những lễ tiết này bộ dáng. "Ha ha, cần phải nói thật, ngươi tới đảm nhiệm tộc trưởng, ta Hồ Tam cô là đánh tâm nhãn bên trong chống đỡ. Ai, cái này bao nhiêu năm rồi, cho tới hôm nay ta mới tính nhìn đến chúng ta Hồng Hồ Bảo quật khởi hy vọng." Nguyệt Phong khách sáo, Hồ Tam cô cũng không tùy ý, mà chính là một mặt trong thâm tình mang theo vui mừng cùng vui sướng ngữ khí nói ra: "Người cũng biết, ta trước kia cũng chỉ là dạy chút thô bỉ công pháp. Bởi vì ta tự thân tu vi không đủ, mới đưa đến cho đến bây giờ. Chúng ta Hồng Hồ Bảo bên trong chưa từng xuất hiện một cái luyện khí tầng 3 tu giả. Cái này vẫn luôn để cho ta vô cùng hổ thẹn. Trước kia Hồ Vi cả ngày mặc kệ chính sự, ta cũng liền lừa gạt. Nhưng bây giờ Hồng Hồ Bảo bởi ngài đến trưởng đà, cái kia liền cần lựa chọn lần nữa một cái tu vi cao hơn đạo sư mới được. Cho nên, ta đề nghị chúng ta có thể ở bên ngoài mời đến nói cho dạy bảo mọi người. Mà ta thì lui ra đến, có để cho ta làm sự tình, ta thì làm, nếu như không có, ta liền hảo hảo dưỡng lão. A, cái này bà tử vậy mà cũng tới tay này." Hồ Tam cô chào từ giã hiển nhiên lần nữa ngoài Mạc Hồng ngoài ý muốn. Tuy nhiên cái kia tia vẻ mặt ngạc nhiên thoáng qua tức thì, nhưng nội tâm của hắn lại bành trướng lên. Thật đúng là xem thường đám này đồng bạn. Ở bên ngoài mời đạo sư biện pháp này phi thường tốt, nhưng thì lấy Hồng Hồ Bảo tình huống trước mắt đến xem, vậy coi như quá không hiện thực. Dù sao cho tới bây giờ, Hồng Hồ Bảo bên trong lương thảo, liền trong tộc bách tính đều ăn không đủ no, còn lấy cái gì đi bên ngoài mời cao thủ. Có thể loại chuyện này Hồ Tam cô lộ ra nhưng đã nghĩ đến, nhưng lại làm ra chủ động chào từ giã cử động, không chỉ có để Mạc Hồng suy nghĩ không thấu, thì liền Nguyệt Phong cũng là đột nhiên sững sờ, có điều rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch đối phương ý tứ. Nguyệt Phong đem mặt tối sầm, một mặt không vui nói: "Làm sao? Chẳng lẽ Tam cô đối với ta có ý kiến gì?" Tam cô cũng không có bị Nguyệt Phong ngữ khí hoảng sợ nói. Tâm lý thầm nghĩ: "Ha ha, có ý kiến, có ý tư còn tạm được. Lại nói, tại loại này giờ phút quan trọng phía trên, ai dám đối ngươi có ý kiến? Cho dù là có ý kiến thì phải làm thế nào đây? Trừ phi là làm càn làm bậy hoặc là lợi hại hơn người sẽ nói như vậy. Nhưng cái này lại căn bản sẽ không tồn tại." Vừa nghĩ tâm sự, một bên một mặt hoảng hốt làm bộ kinh ngạc nói. À, cái kia làm sao có thể? Ngươi làm tộc trưởng, ta cao hứng còn không kịp đâu. Vậy làm sao lại tại loại này thời điểm then chốt? Nghĩ đến chào từ giã loại chuyện này đâu? Tam cô, ta biết ngươi đối một ít chuyện có ý nghĩ của mình. Nhưng chúng ta nhiều năm như vậy tình ý cũng không thể nói không có liền không có. Mà lại ta sở dĩ đáp ứng đoàn người đảm nhiệm tộc trưởng này. Nó mục đích vừa mới cũng cùng đoàn người nói. Chủ yếu là muốn cho cuộc sống của mọi người khá hơn một chút. Cho nên, loại này thời điểm then chốt. Đừng nói vì chúng ta tình ý ngươi muốn giúp ta. Tức chính là vì chúng ta hồng hồ bảo thân nhân. Ngươi cũng không thể vào lúc này lui ra đúng không? Muốn không ngươi hỏi một chút đoàn người. Bọn họ hội đáp ứng ngươi chào từ giã sao? Nguyệt Phong lời nói đến mức rất rõ ràng. Muốn lui ra có thể. Về sau không cần ngươi nói. Tự nhiên sẽ cho ngươi thao tác chuyện này. Nhưng bây giờ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải trước cột vào ta chiếc thuyền này phía trên. Nguyệt Phong ý tứ, Hồ Tam cô tự nhiên nghe được rõ ràng. Cho nên, nàng lập tức cười nói. Đây không phải sợ kéo ngươi chân sau. Chậm trễ chúng ta hồng hồ bảo quật khởi thời gian mà. Nếu như lão thân thật còn có thể bị tộc trưởng như thế xem trọng lời nói. Cái kia Tam cô đương nhiên sẽ không chối từ. Chắc chắn dốc hết toàn lực. Vì chúng ta hồng hồ bảo dạy bảo ra càng nhiều năng trinh thiện chiến dũng sĩ đi ra. Trợ giúp chúng ta Nguyệt tộc lớn lên phục hưng Hồ tộc. Nhìn thấy Hồ Tam cô như thế thức thời. Nguyệt Phong cũng không lại nắm. Mà chính là đem ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa Mạc Hồng trên thân. Chỉ hắn cười nói. Lão Mạc, nhìn ngươi ý tứ này làm sao còn muốn tách rời khỏi a? Ha ha ha ha, ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta Hồ tộc muốn quật khởi. Cái kia thì không thể bớt lực lượng của ngươi. Cho nên, ta nói cho ngươi, muốn tránh là tránh không rơi. Tranh thủ thời gian tới. Chúng ta thương lượng một chút đến đón lấy làm như thế nào thao tác. Bị tân nhiệm tộc trưởng điểm. Danh, Mạc Hồng tự nhiên cũng không tiện tiếp tục đứng ở nơi đó. Lại nói, chính mình đi qua mục đích là vì kiến thức nói bừa Đại Sơn cùng Hồ Tam cô. Có thể bây giờ người ta hai cái tất cả đều chủ động hướng Nguyệt Phong quy hàng. Chính mình cũng liền đã mất đi lại đứng đi xuống ý nghĩa. Ha ha ha ha, tộc trưởng nói đúng. Về sau ta Mạc Hồng tất nhiên lấy Nguyệt tộc lớn lên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì chúng ta hồng hồ bảo phục hưng. Vì mọi người băng được sống cuộc sống tốt mà nỗ lực. Làm xong ba vị trưởng lão. Trên cơ bản, toàn bộ hồng hồ bảo cũng liền đã rơi vào trong tay của mình. Cái này khiến Nguyệt Phong cao hứng phi thường. Tại cùng ba người trao đổi lẫn nhau về sau. Nguyệt Phong lập tức triệu tập nhân số. Trước theo trong kho hàng tìm ra lưu giữ lương. Sau đó từng nhà tiến hành phân phát. Ngay tại Nguyệt Phong mang theo tam đại trưởng lão dốc hết toàn lực xử lý hồng hồ bảo sự vụ thời. Điểm, Trầm Phong bên kia đồng dạng không có nhàn rỗi. Hắn mang theo Bạch Đại Hải. Một hơi chạy ra khoảng 10 dặm lộ trình. Cuối cùng tại thực sự mệt mỏi thở không nổi thời điểm. Mới tính đứng lại thân thể tiến hành chỉnh đốn. Đối với tội ác chồng chất Bạch Đại Hải, Trầm Phong căn bản không có cho dù là chỉ có tí xíu đồng tình cùng thương hại. Cho nên, đang tính toán lúc nghỉ ngơi, liền trực tiếp đem hắn ném trên mặt đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.